Tôi là Võ Hữu Thành, lính trinh sát tiểu đoàn 2. Hồi ký. Tác giả Võ Hữu Thành, giọng đọc Hải Yến, số 7. Mùa chiến dịch. Trời càng về khuya, đêm càng lạnh buốt, sương rơi dày đặc, núi càng dốc đứng treo leo từng bờ đá. Đơn vị tôi vẫn hành quân, bám níu tiến lên trong im lìm lặng lẽ. Thỉnh thoảng, một trái pháo mồ côi của tụi Pốt từ trên đỉnh núi bắn cầm canh vu vơ, xoẹt âm, phá tan cái không gian tĩnh mịch. Những ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt. Có lẽ giờ này cũng khuya lắm rồi, ở quê nhà chắc mọi người cũng đang chìm trong giấc ngủ. Trong vòng tay yêu thương ấm áp của gia đình, còn ở nơi đây, những người lính chúng tôi vẫn ba lô súng đạn, đang cố gắng từng bước chân dò dẫm giữa trời khuya. Trời tối mịt mùng, không gian như cô đặc, tôi vẫn bám theo chân người phía trước. Sau lưng tôi, đồng đội cũng từng bước theo tôi. Lúc này tôi có cảm giác mặt đất đã bằng phẳng hơn. Đi được một đoạn, nhưng đội hình bỗng trùng lại, ùn ứ. Rồi trong im lặng, chẳng có câu truyền lệnh nào. Nhưng với người lính chúng tôi, chỉ biết im lặng và chờ đợi mệnh lệnh. Hai cái chân mỏi rã rời, tôi ngồi xuống tranh thủ nghỉ ngơi. Trời càng rét, lạnh kinh hồn, cơn buồn ngủ ập tới, níu kéo hai bờ mi. Đồng Hương, mình ngủ miếng nha, nếu có đi Đồng Hương kêu mình nhé. Tôi nói nhỏ vào tai người đồng đội đi trước, rồi tựa vào ba lô lim dim ngủ gật, vừa sợ vừa lo. Tôi vớ được sợi dây rừng buộc vào ba lô của đồng đội, còn đầu kia tôi buộc vào cổ tay của tôi. Vậy là yên tâm, tôi chìm vào giấc ngủ ngay. Nhưng lạnh quá, tôi xoay bên này trở bên kia. Được một chút, tôi tình cờ duỗi cái chân chạm phải một đồng đội tôi cũng nằm cạnh chỗ tôi. Trong cái lạnh, mình cố sát vào nhau tìm hơi ấm. Sao tôi thì lạnh quá không sao ngủ được, còn cái anh chàng nằm kế tôi thì lại ngủ ngon thế kia. Thì ra anh có cái chăn đắp, chắc là sĩ quan, chứ lính lác tụi tôi làm gì có chăn mà đắp. Thôi kệ, mình đắp ké với, chắc ảnh không nỡ la mình đâu. Tôi nghĩ vậy rồi kéo chăn đắp chung. Đang ngon giấc thì cái tay của tôi bị sợi dây kéo ngược. Tôi giật mình ngồi dậy. Trời cũng mờ mờ ảo ảo, chưa nhìn rõ mặt người. Tôi thấy có một anh lính bước đến chỗ tôi, cúi xuống lấy cái chăn đắp lại cho người đó một cách rất thận trọng, như sợ người thức giấc. Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, trong sự tò mò muốn biết người đó là ai. Anh lính đó hình như biết được suy nghĩ câu hỏi của tôi, liền nói: "Đây là các đồng chí trinh sát sư đoàn mình đấy, vừa hy sinh chiều hôm qua." Trời ơi, giờ tôi mới thấy còn ba cái xác nữa đang nằm xếp thẳng hàng với nhau. Vậy mà tối qua tôi cả gan kéo chăn đắp chung. Tụi mình bên bộ phận vận tải khiêng tử sĩ về tuyến sau, đến đây trời tối đành nằm lại. Người lính nói như giải thích. Tôi hoang mang lo sợ, nhưng cũng lỡ rồi, biết làm sao. Tôi thầm khấn vái: "Đồng đội ơi, mình không biết, tha thứ cho mình đã ngạo mạn kéo chăn, hãy phù hộ cho mình nhé." Tôi vội bước đi theo đường hành quân vẫn còn phía trước. Đội hình của đơn vị vẫn chậm chậm im lìm từng bước. Chúng tôi chỉ nói chuyện nhau bằng hơi gió khẽ, bằng tín hiệu bàn tay và ánh mắt hay những cái lắc đầu. Đói quá, tôi lấy vội phong lương khô ăn từng miếng nhỏ, không dám nhai mạnh. Rồi chúng tôi bắt đầu đào hố chiến đấu cá nhân. Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, giờ dê đang chờ đợi. Từng phút giây hồi hộp, từng muỗng đất vội vàng đào bới, nhưng tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Trời ơi, đá! Tôi đào xuống khoảng bằng gang tay là gặp đá lớn, phải rời đổi vị trí khác. Đến cái thứ ba, tôi mới hoàn thành một cái hố chiến đấu cho mình. Vừa mệt vừa đói, có bi đông nước cũng không dám uống, chỉ nhấp môi thôi. Tôi đánh dấu cho hướng chiến đấu của mình trên nền đất. Bên trái tôi là thằng Bình người Phú Yên mang khẩu B40, bên phải tôi là thằng Đức người Quảng Ngãi vác cây RPD. Tôi suy nghĩ miên man, lo lắng trong lòng, không biết sẽ ra sao. Tôi lầm rầm khấn vái, ông bà cô bác phù hộ cho con chỉ là người lính. Con không muốn bắn giết ai, nhưng vì nghĩa vụ, con phải làm tròn trách nhiệm của mình. Màn đêm buông xuống nhanh, tôi nhảy xuống hố cá nhân của mình, lấy tấm đắp quấn quanh người, lấy khẩu súng để ngay ngắn trước mặt. Mấy ngày qua hành quân trèo núi dã rời, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình tỉnh dậy, thấy xung quanh lặng lẽ như tờ, tôi kêu khẽ. Bình ơi! Không có tiếng trả lời. Đức ơi! Cũng lặng thinh. Tôi thấy bắt đầu lo sợ. Tôi mò đến hố cá nhân của thằng Bình, không thấy gì ngoài cái hố trống không. Tôi quay lại chỗ thằng Đức cũng vậy. Đưa hai tay, tôi ôm xuống nền đất chỗ nó ngồi, tôi thấy còn hơi ấm. Có lẽ đơn vị đã hành quân di chuyển trong đêm mà tôi ngủ mê không hề hay biết. Nước mắt tôi chảy xuống, tôi thầm trách đồng đội bỏ rơi tôi giữa núi rừng này. Giờ phải làm sao đây? Bằng bản năng tự nhiên và qua những bài học trinh sát của ngày nào, tôi cố gắng lấy hết sức bình tĩnh, hít thở thật sâu. Tôi nhớ hướng hành quân của đơn vị lúc mới đến và tôi bắt đầu chạy. Trong đêm tối của rừng già bao la, vấp té ngã rồi đứng lên, mọi sức lực tôi dồn vào đôi chân và ánh mắt cứ nhìn thấy vạch sáng màu minơ của lá ủ trong rừng. Khi có vật hay người vừa đi qua là nó phát ra cái màu xanh ấy. Chỗ nào màu xanh càng nhiều là tôi đi theo lối đó. Tôi đi như chạy, bao lần té ngã, toát cả da thịt, mặc cho máu chảy, quên luôn cái lạnh thấu xương. Trời gần sáng, những vệt màu xanh cũng gần như mất hết. Thì tôi vừa đuổi kịp theo đội hình, vừa mừng vừa giận, vừa trách móc. Nước mắt tôi tuôn rơi, nghẹn ngào thổn thức. Tôi gặp lại đơn vị tôi, trách móc, thì cả đơn vị ai cũng nói là tôi được điều động về trinh sát tiểu đoàn nên cứ tưởng tôi đã về tiểu đoàn rồi, không ai biết tôi bị bỏ rơi. Vừa giận trong lòng nên tôi vội đi ngay, tìm về phân đội trinh sát của tiểu đoàn. Ngày đầu tiên về trinh sát, lúc đó khoảng tầm 4 giờ sáng khi trời chưa sáng rõ. Đội hình trinh sát của tiểu đoàn có 8 người, tôi về nữa là 9. Sau sự phân công của anh Trang B trưởng, tôi đi trước cùng 5 đồng đội nữa. Vừa bước ra từ mỏm rừng xanh của đỉnh đồi 743, nhìn ra một bãi trắng đá mênh mông nhấp nhô trong làn sương mai, còn bao phủ những tảng đá to bự ẩn ẩn hiện hiện. Chúng tôi cứ nghĩ là nhà của tụi Pốt. Tổ trinh sát tụi tôi bắt đầu bám nắm, lom khom, bò trườn, lê lách đủ kiểu. Trời vừa sáng tỏ, chúng tôi phát hiện một tốp lính Pốt, nam có, nữ có. Chúng đứng ngồi lố nhố gần bìa rừng bên tay phải, theo hướng hành quân của đơn vị. Tôi đếm có tất cả 22 đứa, mà có cả súng DK-75 nữa. Tim đập thình thịch, tôi bò ra nằm hàng ngang với 6 tay lính trinh sát. Thằng Tư Duệ nằm bìa cùng bên trái, đến tôi, rồi thằng Anh Mang, thằng Tưởng, thằng Cường và thằng Nga. Cả 6 thằng tôi háo hức trong tư thế chiến đấu. Giữa tụi tôi và chúng nó chưa đầy 30 mét. Tôi dê đầu ruồi khẩu AK vào từng đứa, nhưng chưa dám nổ súng. Tất cả nằm im, không được nổ súng. Mệnh lệnh phát ra và truyền đến. Chúng tôi chỉ biết nằm im và chờ đợi. Trên bãi tráng đá nhấp nhô, chúng tôi nằm dí xuống bên những mép đá, theo dõi từng hành động của bọn chúng. Trời ơi hồi hộp, nòng súng tôi đã sẵn sàng, khóa súng cũng đã mở chờ lệnh. Nếu được nổ súng thì ít nhất cũng phải 5-7 thằng lìa mạng. 5 phút trôi qua rồi mà không có lệnh. Trinh sát nằm im, tiếp tục giám sát, không được nổ súng. Mệnh lệnh của cấp trên truyền xuống. Trời ơi tức quá! Nhưng phải chấp hành thôi. Mấy thằng Pốt vẫn đi qua đi lại, ngồi xuống rồi đứng lên, tụm lại, nói chuyện gì đó với nhau rồi chỉ trỏ. Ui, chúng nó còn ăn mía nữa. Không biết mía ở đâu mà tụi nó đứng ăn. Thời gian chậm chạp trôi qua, đến hơn 10 phút đồng hồ vẫn chưa thấy bên mình hành động. không biết ông chỉ huy mình định tổ chức đánh như thế nào đây. Bỗng nghe cái rẽng thật rõ to. Một đồng đội bộ binh bên dưới đang triển khai đội hình, té ngã, cái xẻng va vào đá. Tụi Pốt phát hiện được, đứng thẳng trên tảng đá, quất liền B-40. Ầm inh, trái đạn bay vút qua đầu tụi tôi, nghe xoẹt. Rồi mấy thằng còn lại cũng bắn liên tiếp mấy trái nữa rồi bỏ chạy. Lộ rồi, 6 thằng tôi quỳ nã đạn. Tụi Pốt chạy tán loạn về hướng cụm rừng xanh bên phải. Lúc đầu chưa nổ súng thì tôi còn ngắm từng thằng. Nhưng sau khi nổ súng thì tôi chẳng còn ngắm nữa, mà cứ hướng mũi súng theo 2 thằng Pốt đang dìu nhau mà xiết cỏ. Tôi bắn chừng gần 1 băng đạn mà không trúng được thằng nào, chúng vẫn cứ chạy. Bỗng một tiếng nổ chát chúa inh tai nhức óc ngay trong đội hình 6 thằng chúng tôi. Trước mặt thằng Cường, sau tiếng nổ kinh hoàng ấy, cả 6 tay súng tắt lịm. Tôi kịp nhìn thấy thằng Cường há cái miệng ngáp thật to như muốn kêu lên. Máu trào ra từ cổ rồi ngã nhào về phía trước. Tôi sợ quá quăng cây súng chui luôn vô kẽ đá. Quả thứ 2 cách đó vài mét. Rồi quả thứ 3, 2 cái lỗ tai tôi ủ đặc vo vo như bầy ong. Ngưng bắn! Ngưng bắn ngay! Tiếng của đồng chí Đạo, dê phó vang lên. Trời ơi! Cối 82 của đơn vị bắn phủ đầu trinh sát rồi. Tôi nhớ như in, ông Khánh là người chỉ huy cho cối bắn. Vì ông xác định sai khoảng cách giữa ta và địch 600m và 400m. Tiếng súng cũng đã im lặng. Mấy thằng Pốt giờ nó cũng chạy 8 cây số mà chẳng có xác thằng nào lầm lại, chỉ thấy máu me vương vãi trên bờ đá theo hướng chúng chạy. Còn đây, xác thằng Cường không còn nguyên vẹn nữa bởi những trái pháo tiếp theo, và thằng Nga, thằng Tưởng trở thành thương binh giã từ vũ khí. Vừa giận vừa buồn, hoang mang tư tưởng. Nếu mấy ông cho tổ trinh sát tụi tôi nổ súng thì điều đáng tiếc đã không xảy ra, mà tụi Pốt cũng không còn cơ hội để chạy. Sau khi đơn vị tiến lên làm chủ cái ngọn đồi chỉ toàn là đá này, với mấy bó mía tụi địch bỏ lại cùng mấy chục quả đạn DK, chỉ còn 3 đứa, tôi, thằng Tư, thằng Anh, cầm cái địa bàn mà chân tôi không bước nổi, mắt hoa lên không thể cắt phương vị. Tôi đưa cái địa bàn cho thằng Anh, nó cũng đi được vài bước rồi cũng không đi được nữa. Thằng Tư thì tội nghiệp, nó ốm yếu cũng run lẩy bẩy. Cả đội hình không nhích được khỏi ngọn đồi để tiến tới một cái phum làng của tụi Pốt nằm dọc theo một con suối. Cũng may quá, lúc này trung đoàn 142 từ hướng khác cũng tiến lên ngọn đồi này hòa chung với đơn vị tôi và vạch đường tiến xuống giải phóng cái bản đầu tiên vùng biên giới này. Đơn vị tôi đi theo sau trung đoàn 142 cuối cùng cũng xuống được. Trời lúc này đã hoàng hôn, trong bản làng chúng tôi vừa giải phóng chẳng có một bóng dáng người dân, tất cả họ chạy theo Pốt hết rồi, họ bỏ lại nhà cửa heo vịt như còn nguyên vẹn. Đây là cái phum làng của tụi Pốt thì tất cả là chiến lợi phẩm. Mấy ngày trong rừng ăn lương khô gạo sấy, thèm bữa cơm tươi, có gạo có thịt, bộ đội ta tự thưởng cho mình những gì mình thích. Lúc này anh Trang B trưởng cùng 2 đồng đội nữa đã đi tăng cường với đại đội nào rồi tôi không biết, chỉ còn tôi với thằng Anh, thằng Tư, 3 đứa, mặc ai làm gì thì làm. Thằng Anh treo võng ngủ trong một ngôi nhà sàn sạch sẽ như là ông chủ. Tôi với thằng Tư, 2 đứa làm thịt mấy con gà, cái để ăn, cái kho mặn để dành bữa sau. Thằng Tư lúc hành quân thì đi không nổi, nhưng mấy cái khoản nội trợ này thì phải giỏi. Hai tay thoăn thoắt, tôi chỉ đứng đó chờ nó sai vặt. Mày đi kiếm mấy củ hành coi, có nghệ không? Mày coi có mì chính, bột canh, tiêu ớt gì không? Vân vân, nó sai tôi đủ kiểu. Công nhận sướng thật, lính ta tha hồ ăn. Ăn kiểu nhà giàu phung phí, thịt con heo thì chỉ lấy cái đùi, bộ lòng thì chỉ lấy gan tim, còn gà vịt đều bỏ cẳng. Một đêm nằm nghỉ lại đây để ăn, để bù lại những ngày đói rét. Tôi cũng kiếm được chiến lợi phẩm cho riêng mình. Đó là cái mền US mới, tuy mang hơi nặng nhưng ấm lắm, khỏi lo trời lạnh. Một đêm yên bình trôi qua, ấm áp với giấc ngủ ngon lành nơi căn nhà sàn của tụi địch. Mặt trời đã lên cao, lúc này chúng tôi được lệnh hành quân, chuẩn bị đưa đội hình vượt lên trên trục đường vận tải hậu cứ. Ba thằng tôi chụm đầu lại trên tấm bản đồ, phân tích đường hành quân. Đến đây, chúng tôi không còn lo sợ gì nữa. Vì thứ nhất, đây là hậu cứ phum làng của tụi Pốt, thì chắc chắn sẽ không có mìn, vì mình bất ngờ tấn công đến tận xào huyệt. Tụi nó chỉ biết bỏ của chạy lấy người. Thứ hai là đường hành quân và điểm đến dễ dàng hơn. Bởi một con đường vắt qua xào huyệt cứ điểm tụi sư 801 của chúng về Ban Pa Dum của Thái và đường xuyên lên cứ điểm Ba Biên dưới chân đồi 555 và một con đường cắt về đồi 743. Rồi đến cứ điểm núi cụt của bọn Sereka, hành quân, ta lại hành quân. Đường chiến dịch vẫn còn dài phía trước. Mùa xuân cũng sắp về, chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc ta. Những cây mai rừng nở hoa như chào đón những người lính chúng tôi đang nở nụ cười chiến thắng. Mùa xuân đầu tiên của cuộc đời lính. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.